Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 614, Linh Dược Biến Hóa. Mà tại tiến vào cái này hỗn độn thạch giới trong nháy mắt, Long Trần Vũ đã cảm thấy rất không thoải mái, vốn có thể chống cự lấy cái này hỗn độn thạch giới lực lượng. Không cách nào thu nạp linh khí. Long Trần Vũ nhướng mày. Lấy hắn tu vi tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong lại là không cảm giác được mảy may linh khí. Tồn tại, sinh ra tại hỗn độn bên trong hỗn độn thạch giới vậy mà không tồn tại linh khí. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Lão đại, cái này hỗn độn thạch giới quỷ dị rất a. Thiết Đản nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu. Hỗn độn thạch giới tất nhiên là tồn tại linh khí. Nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, nơi này linh khí không cách nào bị hắn hấp thu tiến thể nội. Hiện tại Long Trần Vũ cũng có chút minh bạch vì cái gì đột nhập cái này hỗn độn thạch giới cường giả hội không chịu được như thế nhất kích. Tại không có linh khí chống đỡ dưới, chư thiên vạn tộc cường giả võ đạo thần thông uy lực chỉ sợ muốn hạ xuống đếm cấp bậc. Một khi thể nội linh khí thần lực hao hết, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua đan dược đến bổ sung. Mà đối với hỗn độn thạch tộc tới nói lại không tồn tại lấy vấn đề này. Bọn họ cường đại nhất chính là bọn họ cái này một bộ thân thể. Tại đồng dạng không cách nào làm dùng võ đạo thần thông tình huống dưới, hỗn độn thạch tộc có gần như nghiền ép tính ưu thế. Nhưng mà này còn là xây dựng ở hỗn độn thạch tộc không cách nào thu nạp linh khí tiền đề phía dưới. Nếu như hỗn độn thạch tộc có thể tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong hấp thu linh khí lời nói, cái kia giữa hai bên chênh lệch đem về lại một lần nữa bị kéo dài. Dùng nghiêng về một bên đổ sát đều không đủ lấy hình dung. Long Trần Vũ vận chuyển thể nội huyền khí, phát hiện tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong huyền khí tiêu hao tốc độ là ngoại giới gấp 4-5 lần. Cho dù Long Trần Vũ thể nội huyền khí so với đồng dạng cường giả muốn hùng hậu mấy lần, nhưng là tại loại điều kiện này phía dưới hắn cũng vô pháp duy trì quá lâu. May ra tinh thần lực ở phía này đại thế giới bên trong cũng không có bị áp chế. Cái này khiến Long Trần Vũ thoáng an tâm một chút. Hiện tại Long Trần Vũ sợ nhất thì là cái này hỗn độn thạch tộc trực tiếp xuất động thượng vị thần minh, lấy lôi đình chi lực đem chém giết. Vậy hắn thật sự là liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất quá nhìn hiện tại cái này bộ dáng, cái này hỗn độn thạch tộc tựa hồ là không có quyết định này. Nếu không hiện tại Long Trần Vũ cũng đã là một người chết. Suy nghĩ một chút, hỗn độn thạch tộc dù sao cũng là một cái đại tộc, tựa hồ cũng không có khả năng không biết xấu hổ đến loại này cấp độ. Lục đầy đủ biết Long Trần Vũ ý tưởng này về sau không khỏi trợn mắt một cái. Người đem cái kia một đám gia hỏa cũng muốn quá cao thượng. Nếu như không là ngươi sư tôn ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo chấp niệm, tùy tiện đều bảo hộ lấy ngươi lời nói, chỉ sợ sớm đã có thượng vị thần minh đến chém giết ngươi. Một đạo chấp niệm, Long Trần Vũ giật mình. Hắn không nghĩ tới chính mình sư tôn vậy mà lại hao phí lớn như thế tinh lực đến bảo vệ hắn. Lục đầy đủ hư một tiếng. Tuy nói dù cho không có đạo này chấp niệm ta cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng nhìn ngươi, người sư tôn kia đối ngươi cũng là rất nhỏ a. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Một đạo chấp niệm cố nhiên là có thể bảo vệ chính mình. Nhưng là nếu như hỗn độn thạch tộc quyết tâm muốn chém giết chính mình lời nói, đạo này chấp niệm mạo xưng cũng chỉ là vì chính mình tranh thủ một chút thời gian thôi. Bất quá đối với thần tôn cấp bậc cường giả tới nói, một đạo chấp niệm chỗ tranh thủ đến thời gian hoàn toàn có thể để hắn đuổi tới. Long Trần Vũ dám lớn mật như thế xông vào hỗn độn thạch giới. Thứ nhất là giết qua đầu. Thứ hai thì là có sung túc át chủ bài, có tự tin có thể tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong còn sống sót. Biểu đạt ra trong lòng tích tụ về sau, Lòng Trần Vũ cũng đã là muốn mở. Luôn hồi nghĩ tới đi cũng không được chuyện gì tốt. Nếu biết nàng sống rất tốt, như vậy cũng đã là đầy đủ. Đến mức cái này hỗn độn thạch giới quỷ dị, Lòng Trần Vũ cũng không có làm sao để ở trong lòng. Bởi vì hắn tâm thần đã hoàn toàn bị hai bên ngoài trăm trượng cái kia một gốc linh dược hấp dẫn. Cái này một gốc linh dược không biết ở chỗ này sinh dài bao nhiêu vạn năm. Lại nhưng đã huyễn hóa ra hình người. Tại cái này một gốc linh dược chung quanh, hỗn độn khí tức càng ngày càng thịnh. Liền Lòng Trần Vũ đều khó mà tới gần mảy may. Linh dược biến hóa, bực này thiên cổ khó gặp sự tình lại bị Lòng Trần Vũ cho đụng tới. Phải biết tầm thường hoa cỏ cây cối muốn hóa thành nhân hình đạp vào tu luyện chi lộ đều là không gì sánh được khó khăn, lại càng không cần phải nói là những thiên địa này linh dược. Đây cũng không phải nói những thiên địa này linh dược tư chất không đủ, mà chính là những thiên địa này linh dược chỗ địa phương tất nhiên là linh khí dồi dào chi địa. Dựng dục ra vô số sinh linh, chờ linh dược thành thục liền bị những sinh linh này nuốt tăng trưởng tu vi. Chỗ nào sẽ còn cho ngươi đầy đủ thời gian đến biến hóa, mà lại cây cỏ biến hóa còn cực kỳ coi trọng thời cơ. Một khi bỏ lỡ khả năng này thì không còn có phía dưới một cơ hội. Tại cái kia thất lạc đại thế giới bên trong, cái kia một gốc cổ thụ che trời chính là bởi vì như thế mới đánh mất biến hóa năng lực. Mà bây giờ, cái này một gốc linh dược lại không sai đã bắt đầu biến hóa. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Biến hóa linh dược dược hiệu không gì sánh kịp. Cho dù là thần đan thần dược đều muốn kém hơn mấy bậc. Loại linh dược này một khi bị sinh linh đụng tới, tất nhiên là muốn đem nuốt. Chờ hơn 2000 năm, gia hỏa này rốt cục muốn tan hình. Bên trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm. Hai đầu hỗn độn thạch tộc vậy mà tại bên trên bầu trời nhìn lấy cái này một gốc linh dược biến hóa. Bọn họ tự nhiên cũng là nhìn đến Lòng Trấn Vũ, nhưng là bọn họ căn bản thì không có đem Lòng Trấn Vũ để vào mắt. Chỉ là một cái bán thần cảnh nhân tộc thôi. Cùng cái này sắp lời nói biến hóa linh dược so sánh liền cứt chó cũng không bằng. Thân là hỗn độn thạch tộc lên thập tộc một trong lôi đình bộ lạc cường giả. Tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong đều là đi ngang. Chỉ là một cái nhân loại tính là thứ gì? Không sai biệt lắm, thu cái này một gốc sét đánh quả. Bên cạnh cái kia hơi tiểu hỗn độn thạch tộc nói ra. Cũng thế, nếu để cho hắn hoàn toàn biến hóa lời nói liền sẽ lập tức độn xuống lòng đất. Lấy ngươi ta thủ đoạn muốn tìm kiếm đến hắn cũng có chút khó khăn. Hiện tại cái này trình độ vừa vặn. Một đầu khác hỗn độn thạch tộc gật gật đầu. Chỉ thấy cái này một đầu hỗn độn thạch tộc tay khẽ vẫy. Một chương lôi đình đại thì chụp xuống đi. Muốn đem cái này một gốc linh dược nhổ tận gốc. Hiện tại cái này một gốc linh dược đã là đến biến hóa thời khắc mấu chốt. Một khi bị một chút trở ngại liền sẽ phí công nhọc sức. Về sau muốn lại biến hóa cơ hồ là chuyện không có khả năng. Xoẹt xẹt, đột nhiên một thanh trọng kiếm bay tới. Một kiếm mở ra cái này một chương lôi đình đại. Cái kia một đầu hỗn độn thạch tộc đồng tử co rụt lại. Tốt lớn gan chó. Ngươi tên nhân loại này dám làm hỏng đại sự của ta. Lòng Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi xấu đại sự lại như thế nào? Hôm nay ngươi đem tánh mạng đều lưu lại cho ta đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ là nhân loại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cái kia một đầu hỗn độn thạch tộc khinh thường cười lạnh một tiếng. Thiết đản cười hắc hắc. Đầu ngón tay liên tiếp đánh ra đếm đạo pháp quyết. Đem cái này một gốc linh dược cho giam cầm lên, lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn biến hóa. Đã gặp gỡ thì không có bỏ qua đạo lý, nhưng mà này còn có thể phá hư hỗn độn thạch tộc kế hoạch, có thể làm cho hỗn độn thạch tộc ăn quả đắng. Loại chuyện này cớ sao mà không làm đây? Huống chi cái này hai đầu hỗn độn thạch tộc xuất thân bất phàm, chém giết có lẽ còn có thể lấy được mấy cái hỗn độn linh tủy đây. Lôi đột phá, hai đầu hỗn độn thạch tộc hét lớn một tiếng, đầu ngón tay lôi đình ngưng tụ, tốc độ càng là nhanh kinh người. Chớp mắt đầu ngón tay một trước một sau thì xuất hiện tại Long Chấn Vũ bên người. Đây là huynh đệ bọn họ hai người liên thủ nhất kích. Tươi có thất thủ, quả nhiên là hỗn độn thạch giới. Nơi này cường giả chất lượng rõ ràng so bên ngoài muốn cao hơn không ít. Long Chấn Vũ nhếch miệng lên, bất quá khen về khen. Nhưng là nếu như liền muốn nương tựa theo chút thực lực ấy liền muốn chảm Long Chấn Vũ lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói quá ngây thơ. Long Chấn Vũ trở tay cũng là hai trưởng, tốc độ vậy mà siêu việt lôi đình. Cái này hai huynh đệ thậm chí đều không có đụng phải Long Chấn Vũ liền bị Long Chấn Vũ một bàn tay cho đánh bay, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh rách tả tơi thân thể bọn họ. Trừ phi dùng linh dược, nếu không rất khó khôi phục. Thế mà Long Chấn Vũ cũng không chuẩn bị cho bọn hắn cơ hội này. Ngay sau đó mà đến nhất trưởng trực tiếp chấn vỡ thân thể bọn họ. Cái này hai đầu hỗn độn thạch tộc thực lực xác thực coi là không tệ. Nhưng là cùng màu long cường giả như vậy so sánh còn kém xa. Long Chấn Vũ liền màu long đều làm thịt còn quan tâm hai cái này mặt hàng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này một gốc linh dược biến hóa náo thành cái dạng gì. Long Chấn Vũ nhếch miệng lên, bị thiết đản không gian cấm chế đang đóng. Coi như cái này một gốc linh dược biến hóa thành công cũng chạy không đi nơi nào. Tốt một cái Long Chấn Vũ, mới vừa tiến vào hỗn độn thạch giới thì giết ta con cháu. Lôi đình bộ lạc bên trong. Một cái lão đầu bị tình cảnh này tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nếu như không là cố kỵ Long Chấn Vũ sau lưng lực lượng, bọn họ nơi nào sẽ tùy ý Long Chấn Vũ lớn lối như thế. Tại hắn tiến vào hỗn độn thạch giới trong nháy mắt liền đem hắn cho làm thịt. Hiện tại cái này Long Chấn Vũ đã là hỗn độn thạch tộc phiền phức lớn. Cảnh giới thấp không phải đối thủ của hắn. Cảnh giới cao lại không thể tùy ý xuất thủ, vô luận là lựa chọn thế nào đều sẽ phá hư hỗn độn thạch tộc kế hoạch. Hỗn độn thạch tộc cũng tới thẳng thắn, trực tiếp đem cái này Long Chấn Vũ phơi lấy. Dù sao hỗn độn thạch giới lớn như vậy, cơ hồ không dưới tại thần giới, liền xem như thần minh cảnh giới cường giả trong vòng trăm năm cũng dò xét không ra xã A Nguyên do. Về sau, lấy hỗn độn thạch giới vì lồng giam trước tiên đem Long Chấn Vũ giam lại. Không cùng hắn xung đột, chờ đến lúc bên ngoài bố trí toàn bộ thỏa đáng về sau. Lại tới thu thập cái này Long Chấn Vũ cũng không muộn. Có điều hắn làm sao cũng không nghĩ tới Long Chấn Vũ vừa đến đã đem lôi đình bộ lạc hai cái thiên tài cho làm thịt, mà lại bị lôi đình bộ lạc nuôi nhốt rất lâu, sắp biến hóa sét đánh quả cũng muốn rơi vào trong tay hắn. Lão giả này nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Lôi đình bộ lạc vì cái này một gốc sét đánh quả đã hao phí đếm thời gian ngàn năm, bọn họ vì nuôi nhốt cái này sét đánh quả hao phí to lớn, lại là vì người khác tại làm áo cưới, cái này để bọn hắn làm sao có thể phải nhịn xuống. Cái này Long Chấn Vũ là mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy cùng toàn bộ lôi đình bộ lạc đối kháng. Nếu như lôi đình bộ lạc thật muốn đem Long Chấn Vũ cho làm thịt lời nói, trong bộ lạc có đại lượng thần minh đủ để hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta chỉ muốn cướp về cái kia một gốc linh dược. Không cần thiết cùng cái này Long Chấn Vũ cùng chết. Lão giả kia nói ra. 10 tôn hạ vị thần rõ ràng cảnh giới cường giả liên thủ bố trí xuống vạn lôi gào thét đại trận. Vây khốn hắn, có thể diệt sát hắn tốt nhất. Không thể diệt sát lời nói thì trì hoãn thời gian. Chỉ cần cái này một gốc linh dược bị ta lôi đình bộ lạc nắm bắt tới tay. Cái này Long Chấn Vũ cho dù có nghịch thiên bản sự cũng không làm gì được chúng ta. Tại lão giả này bên cạnh một tôn thần nói rõ nói, cũng chỉ có thể như thế. Cái này một gốc linh dược là tuyệt đối không thể ra chuyện. Lão giả kia bất đắc dĩ thở dài nói ra, cái gì gọi là chuyện hay,